Khí vũ trụ, chương 314, cửu cấp khốn sát tiên trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 314, cửu cấp khốn sát tiên trận. Vào thời khắc này, bọn hắn nghe được một cái đột một thanh âm, Liễu thành chủ, Tập đại đế, Mộc Đan đế ta ở chỗ này bố trí cửu cấp phòng ngự tiên trận, các ngươi dựa theo của ta trận đạo nhắc nhở đối với cái này báo yêu động thủ. Loại này vạm vỡ tiên yêu thú coi như là thập cấp cũng không cần lo lắng, chúng ta làm theo có thể ăn báo thịt. Cái thanh âm này thông qua trận pháp truyền đến mỗi người bên tai, hiển nhiên là bố trí đại trận chủ nhân. Liễu Minh bọn người nghe được cửu cấp tiên trận về sau, đều là tinh thần chấn động. Bát cấp tiên trận không cách nào đối phó thập cấp tiên yêu thú, tối đa chỉ là ngăn cản một ít thời gian mà thôi. Nhưng cửu cấp tiên trận lại bất đồng, cửu cấp tiên trận có mấy người bọn hắn tiên đế hỗ trợ, coi như là thập cấp tiên yêu thú cũng công không phá được. Huống chi nghe vừa rồi cái kia tiền bối đồn đãi, cái này cửu cấp tiên trận tựu là người ta bố trí. Hàng tỷ yêu thú xông vào Lam Tiểu Bố bát cấp rào sát tiên trận bên trong, Lam Tiểu Bố lập tức cũng cảm giác được cố hết sức. Không phải hắn cố hết sức mà là rào sát tiên trận cố hết sức. Tuy nhiên rào sát trận không ngừng rào sát những cấp thấp kia tiên yêu thú, nhưng thời gian dài cũng không đủ hơn tiên linh nguyên cung cấp, hoặc là tiên linh nguyên cấp bậc chưa đủ, không cách nào kịp thời cung cấp tiên linh nguyên khí, bát cấp rào sát tiên trận sẽ sụp đổ mất. Mà huyền hành đạo tiên thành tu sĩ quân cùng La Vân tiên vực lưu lại tu sĩ quân, giờ phút này chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Chỉ cần bọn hắn xông vào rào sát tiên trận, đồng dạng sẽ bị bát cấp rào sát tiên trận xé thành bã vụn. Giờ phút này bát cấp rào sát tiên trận cùng khốn sát tiên trận đồng thời khởi động cũng sẽ không phân địch ta. Thập cấp tiên yêu thú báo yêu đã bị cửu cấp phòng ngự tiên trận ngăn trở, ba gã tiên đế hiệp đồng ra tay, dù là cái kia thập cấp báo yêu lại gào thét cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này cửu cấp phòng ngự tiên trận có Lam Tiểu Bố cái này tiên trận đế ở một bên giữ gìn, còn có ba gã tiên đế cường giả tại phụ trợ công kích, uy lực so về cái kia bán thần cường giả muốn lợi hại một hai cái cấp độ. Rõ ràng chỉ cần tiến lên một bước có thể giết chết ba cái tiên đế, nhưng một bước này đối với báo yêu mà nói tựa hồ có ức vạn dặm xa, bởi vì có một đạo cửu cấp phòng ngự tiên trận chặn nó. Lam Tiểu Bố một bên bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận, thông qua trận pháp truyền tống tin tức cho Liễu Minh cùng Tập Thịnh Doãn, nói cho bọn hắn biết tại bát cấp rào sát tiên trận cùng khốn sát tiên trận bên trong hành tẩu phương vị. Tập Thịnh Doãn cùng Liễu Minh đại hỉ, trước tiên liền đem những tiên trận này bên trong phương thức đi lại truyền cho rành tay ở dưới người. Răng rác, Tập Thịnh Doãn cùng Liễu Minh còn chưa hoàn toàn đem những tin tức này truyền cho thủ hạ tu sĩ quân, Lam Tiểu Bố bát cấp phòng ngự tiên trận tựu triệt để sụp đổ. Cũng may còn có cửu cấp phòng ngự tiên trận, bằng không mà nói, nhiều như vậy yêu thú một loạt mà lên, trực tiếp san bằng ma huyền hành đạo tiên thành. Cũng may có thể gia nhập tu sĩ quân ít nhất đều là kim tiên đã ngoài tu sĩ, những người này lý giải năng lực rất mạnh, Lam Tiểu Bố tin tức rất nhanh tựu thông qua Tập Thịnh Doãn cùng Liễu Minh truyền cho từng cái tu sĩ quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tu sĩ này quân vừa mới biết rõ rào sát tiên trận cùng khốn sát tiên trận bên trong hành tẩu phương vị, Lam Tiểu Bố bát cấp khốn sát tiên trận đã bị nổ nát. Thật sự là yêu thú nhiều lắm, mà Lam Tiểu Bố khốn sát tiên trận cùng rào sát tiên trận tuy nhiên hoa hơn nửa tháng thời gian, y nguyên còn có chút thô ráp. Tốt tại lúc này phần đông tu sĩ quân đã gia nhập rào sát chính giữa, vốn là khó có thể thừa nhận bát cấp rào sát tiên trận tại mấy vạn tu sĩ quân gia nhập về sau, lập tức tự vững chắc rất nhiều. Lam Tiểu Bố một bên vững chắc cửu cấp phòng ngự tiên trận, một bên tăng thêm tốc độ bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận. Cửu cấp phòng ngự tiên trận cùng bát cấp rào sát tiên trận tuyệt đối không thể tại cửu cấp khốn sát tiên trận bố trí trước sụp đổ, một khi sụp đổ, Lam Tiểu Bố cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Bát cấp rào sát tiên trận thật giống như một cái cối xay thịt bình thường, vô số yêu thú bị tiên trận bên trong khí nhọn hình lưỡi dao rào sát. Từng đạo huyết vụ tại ma huyền hành đạo tiên thành trên không nổ, một ít sớm đã đào tẩu tu sĩ nhìn xem tại đây cơ hồ bị nhuộn đỏ không gian, đều là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn biết rõ, tuy nhiên bọn hắn trốn ra ma huyền hành đạo tiên thành, sợ là ma huyền tiên vực giống nhau là đợi không nổi nữa. Ô đào lâm mạch tiên yêu thú tại chiếm cứ ma huyền hành đạo tiên thành về sau, bước tiếp theo tựu là công kích toàn bộ ma huyền tiên vực. Thập cấp báo yêu không ngừng giống giận, có thể nó thủy chung là xé không khai Lam Tiểu Bố cửu cấp phòng ngự tiên trận. Lam Tiểu Bố một bên không ngừng ném rơi vãi suất trận kỳ, một bên tăng thêm tốc độ bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận. Cái kia thập cấp báo yêu rõ ràng biết rõ tình huống không thích hợp, nó phát ra lui lại gầm rú, mình cũng muốn rời khỏi Lam Tiểu Bố bố trí phòng ngự tiên trận. Nếu như chỉ là cửu cấp phòng ngự tiên trận, cái kia báo yêu đích thật là có thể lui ra ngoài. Bất quá nó vận khí không tốt, lui lại đã chậm mấy hơi thở. Tại nó phát ra lui lại tín hiệu sau mấy tức thời gian, Lam Tiểu Bố cựu cấp khốn sát tiên trận tựu triệt để khép lại. Chỉ là giờ phút này bởi vì bát cấp khốn sát tiên trận sụp đổ, càng nhiều nữa yêu thú còn chưa kịp tiến vào Lam Tiểu Bố cựu cấp khốn sát tiên trận bên trong. Những chưa kịp này tiến vào cựu cấp khốn sát tiên trận bên trong yêu thú, tại đạt được báo yêu lui lại mệnh lệnh về sau, nguyên một đám điên cuồng phóng tới Ô Đào Lâm Mạch. Những không kịp kia rút đi tiên yêu thú, coi như là bát cấp tiên yêu thú tại đây cựu cấp khốn sát tiên trận phía dưới cũng muốn toi mạng. Bên ngoài phóng tới Ô Đào Lâm Mạch tiên yêu thú, thật giống như một đạo nước lũ, cái này nước lũ coi như là Liễu Minh loại này tiên đế cường giả nhìn cũng là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn nghĩ đến, nếu như những tiên yêu này thú không lui lại cựu cấp khốn sát tiên trận cùng phòng ngự tiên trận thật sự có thể ngăn trở những tiên yêu này thú. Một ít bởi vì bát cấp khốn sát tiên trận sụp đổ, không có tiến vào cựu cấp khốn sát tiên trận cựu cấp tiên yêu thú, cũng là điên cuồng lui về phía sau. Đến tại đầu lĩnh của bọn hắn báo yêu, bây giờ là không có tiên yêu thú để ý tới rồi. Dù sao lui lại là đầu lĩnh phát ra tới, chúng đi về sau, cũng sẽ không có người hỏi trách. Cái này báo yêu bị của ta cựu cấp khốn sát tiên trận khóa lại rồi, mọi người thêm chút sức tiêu diệt con yêu thú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố không ngừng ném rơi vãi xuất trận kỳ, đã không có vô số yêu thú quấy nhiễu, giờ phút này khốn sát tiên trận uy lực lần nữa tăng cường gấp đôi đều không chỉ. Hai đầu chưa kịp rút khỏi cựu cấp tiên yêu thú tại tập thịnh doãn đánh lén xuống, bị khốn sát tiên trận xé nát. Mà đầu kia thập cấp báo yêu càng là biệt khuất điên cuồng hét lên không thôi. Muốn đánh tựu đường đường chính chính đánh, nhân loại tu sĩ thật sự là hèn hạ vô sỉ, dùng cái gì khốn sát tiên trận khóa lại nó. Khiến nó đỉnh cấp thần thông phát huy uy lực liền một thành cũng chưa tới. Phốc, tại đây thập cấp báo yêu bị khốn sát tiên trận khóa lại ngay lập tức thời gian, Liễu Minh trường đao xuyên qua báo yêu đầu lâu. Tập thịnh doãn làm là một cái tiên đình vương, kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, không chút do dự đi theo đi lên trường thương cuốn động gian, đem cái này báo yêu từ không trung oanh xuống. Lạch cạch, báo yêu thi thể ngã rơi trên mặt đất nguyên vốn cũng không có hoàn toàn tiến hóa thân thể triệt để biến thành một chỉ cực lớn văn báo. Ha ha, không tệ, rốt cục tiêu diệt cái này đầu báo yêu rồi. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, đi ra. Lúc này ma huyền hành đạo tiên thành bên ngoài khắp nơi đều là đống bừa bộn một mảnh, vô số yêu thú thi thể chồng chất giống như từng tòa tiểu sơn. Máu tươi tụ tập thành sông, trong lúc nhất thời không có hoàn toàn bị bùn đất hấp thu, phát ra ảo ảo lưu động tiếng vang. Ma huyền hành đạo tiên thành Liễu Minh bái kiến tiền bối. Liễu Minh trông thấy Lam Tiểu Bố đi ra tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ, hắn mơ hồ cảm giác được Lam Tiểu Bố thực lực cũng không so với hắn cường, thậm chí so với hắn còn yếu nhược. Bất quá người ta là một cái cửu cấp tiên trận đế, loại này tồn tại toàn bộ ma huyền tiên vực đều không có a. Mộc Tử Phong bái kiến tiền bối. Mộc Tử Phong cũng đi theo tiến lên thi lễ, hắn là một cái cửu phẩm tiên đan đế, luận địa vị không thể so với Lam Tiểu Bố cái này cửu cấp tiên trận đế chênh lệch. Bất quá người ta Lam Tiểu Bố mới là cứu được ma huyền hành đạo tiên thành đích nhân vật, hắn kính cẩn thi lễ là có lẽ. Tập thịnh doãn tranh thủ thời gian cũng tiến lên thi lễ, bọn hắn đối với Lam Tiểu Bố đều cực kỳ cảm kích. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố cái này cựu cấp tiên trận đế sớm bố trí cựu cấp phòng ngự tiên trận cùng cựu cấp khốn sát tiên trận, bọn hắn không chỉ nói liên thủ giết chết báo yêu, bọn hắn cái mạng nhỏ của mình sợ là cũng sẽ nhét vào ma huyền hành đạo tiên thành. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tập Thịnh Doãn, rất là tán thưởng nói. Người là La Thiên Tiên Đình Vương, có thể ở lại ma huyền hành đạo tiên thành rất là khác nhau, cái này đầu thập cấp tiên yêu thú ngươi tiểu thu lại a, vâng, đa tạ tiền bối. Tập Thịnh Doãn tranh thủ thời gian đạo tạ, cái này đầu thập cấp tiên yêu thú tuy nhiên là bọn hắn liên thủ giết tuyệt đối có lẽ thuộc sở hữu ở trước mắt cái này tiên trận đế. Tiền bối thế nhưng mà ta ma huyền tiên vực người, Liễu Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lam Tiểu Bố lắc đầu, ta không phải ma huyền tiên vực, ta tới tìm một người, ta có một người đệ tử ở chỗ này tham gia đan bỉ, không biết mấy vị có từng nhìn thấy. Đúng rồi, hắn gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố biết rõ, coi như là hắn hiện tại dùng tướng mạo sẵn có cùng mấy người kia gặp mặt cũng là an toàn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói trước nơi này là địa bàn của hắn, toàn bộ là hắn bố trí cựu cấp tiên trận tự tính toán không phải, hắn vừa mới giúp lớn như vậy một cái bề bộn, cái này mấy cái tiên đế có lẽ cũng sẽ không động thủ với hắn. Bất quá Lam Tiểu Bố lại biết hắn tốt nhất không muốn dùng vốn thân phận cùng những người này gặp mặt, bởi vì Thanh Phương Tiên Vực chính là cái kia bán thần đang tìm hắn. Nếu như biết rõ trước mắt cái này mấy cái tiên đế gặp được hắn Lam Tiểu Bố cuối cùng cũng không có động thủ với hắn, chỉ sợ cái này mấy cái tiên đế hội ăn không hết ôm lấy đi. Nghe Lam Tiểu Bố hỏi thăm Đan Bì đệ nhất danh Lam Tiểu Bố, Liễu Minh trong mắt lộ ra hổ thẹn biểu lộ, ngược lại là Mộc Tử Phong liền ôm quyền nói ra. Lam Tiểu Bố bị không rõ cường giả dẫn vào Ô Đào Lâm Mạch, Thanh Phương Tiên Vực một gã cường giả đi cưỡng ép yêu cầu Lam Tiểu Bố, cái này mới tạo thành lần này thú triều. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Ngay tại Liễu Minh bọn người lo sợ bất an thời điểm, Lam Tiểu Bố xuất ra hơn 10 miếng trận kỳ đưa cho Liễu Minh. Ta tại đây bố trí đại trận còn có một cửu cấp khốn sát tiên trận, một cái cửu cấp phòng ngự tiên trận, một cái bát cấp rào sát tiên trận. Những này đều là khống chế trận kỳ, tự giao cho ngươi đi. Không có cái con kia thập cấp tiên yêu thú, Ô Đào Lâm Mạch thú triều chẳng có gì lạ. Liễu Minh đại hỉ, tranh thủ thời gian kính cẩn tiếp nhận không ngớt lời đạo tạ. Những trận kỳ này mới là ma huyền tiên vực lâu dài tồn tại căn cứ. Lam Tiểu Bố nói sau nói. Ta tại những đại trận này phía dưới cắm vào 10 đầu trung phẩm tiên linh mạch, một đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Cắm vào linh mạch hơi thiếu, nếu như đại quy mô thú triều không nhất định có thể cố cầm cự, đến lúc đó các ngươi có tiên linh mạch thời điểm chính mình thêm một ít đi vào. Liễu Minh tranh thủ thời gian xuất ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Tiền bối cho ta ma huyền hành đạo tiên thành bố trí đại trận đã ra nhiều như vậy tài liệu, há có thể làm cho tiền bối ra lại tiên linh mạch. Cái này trong giới chỉ có 5 đầu thượng phẩm tiên linh mạch sẽ đưa cho tiền bối rồi, kính xin tiền bối không muốn từ chối. Cách chương.